Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, ngang ngược Ma Tôn. Ma Tôn thực lực mạnh bao nhiêu? Vương Khả không biết, nhưng, Vương Khả trơ mắt nhìn xem cái kia ngang ngược càn rỡ xà vương ở Ma Tôn trước mặt. Dọa giống như chim cút, không dám phản kháng. Cuối cùng, Ma Tôn một bàn tay, đem xà vương đánh bay ra ngoài. Xà vương rơi xuống đất, liền giải thích cũng không dám, mang theo một đám xà tướng cùng tất cả bầy rắn, toàn bộ hôi lưu lưu đi. Ma Tôn rơi xuống từ trên không, thần long đảo bên trên ma giáo đệ tử mới cảm giác áp lực biến mất. Toàn bộ đứng lên, không cần Ma Tôn xuất thủ, phía nam đổ thánh cầm đầu 8 cái hỏa nhân, đã bị toàn bộ bắt được. Nguyên một đám quỳ gối Chu Hồng Y hành cung một cái đại điện bên trong run lẩy bẩy. Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh cũng bị dẫn tới đại điện bên trong, bao quát Vương Khả đám người. Ma Tôn trực tiếp ngồi xuống chủ vị, lạnh lùng nhìn về phía vừa mới trừ độc thanh tỉnh Chu Hồng Y. Chu Hồng Y, một đầu tiểu xà không đến mức nhường ngươi như vậy chật vật a. Ngươi trước kia thế nhưng là một tay liền có thể bắt. Ma Tôn lạnh lùng nói, nhất thời chủ quan rồi, Ma Tôn thứ tội. Chu Hồng Y lập tức đứng dậy cười khổ nói, nhất thời chủ quan, hừ, là Nhiếp Diệt Tuyệt nhường ngươi trọng thương a. Trọng thương đến liền một đầu tiểu xà đều không đối phó được. Ma Tôn thanh âm khàn khàn, lạnh lùng nhìn xem cái kia lần thứ hai thức tỉnh Nhiếp Thanh Thanh. Nhiếp Thanh Thanh sắc mặt một trận khó coi, đứng dậy, không sai. Hồng Y tổn thương là ta làm. Ta lúc ấy muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Ma Tôn đầu ngón tay bắn ra. Oanh, Nhiếp Thanh Thanh tựa như lọt vào trọng kích. Trong nháy mắt lồng ngực sụp xuống. Phốc, Nhiếp Thanh Thanh lồng ngực sụp đổ. Phun ra một ngụm máu tươi. Ném đi mà lên. Hung hăng rơi xuống phía dưới. Trong nháy mắt nôn ra máu không ngừng. Thoi thóp một dạng. Không muốn. Ma Tôn, tha mạng a. Chu Hồng Y hoảng sợ ngăn tại Nhiếp Thanh Thanh trước người. Tha mạng, hừ, Chu Hồng Y, lúc trước nể mặt ngươi, cho phép nàng vì đệ ngũ đường chủ. Thế nhưng là nàng làm cái gì? Đã nhập ma người, nhưng phải cùng ma đạo đồng quy vu tận. Kém chút liền ngươi cũng đã chết. Ta ma giáo bao nhiêu đệ tử chết bởi nàng tính toán phía dưới. Đồ chán sống, Ma Tôn lạnh lùng nói. Khục. Khụ khụ khụ, Nhiếp Thanh Thanh nôn ra máu không ngừng, nhưng căn bản phản kháng không được. Ma Tôn, ta không trách nàng, cầu ngươi thả qua nàng. Ma Tôn tha mạng, Chu Hồng Y quỳ xuống cầu xin tha thứ. Chu Hồng Y cảm nhận được Ma Tôn sát khí. Hồng Y, ngươi cho tới bây giờ không quỳ qua bất luận kẻ nào. Không muốn quỳ hắn, không muốn, Nhiếp Thanh Thanh suy yếu bên trong khóc thảm thương lấy. Không. Ta Chu Hồng Y không quỳ bất luận kẻ nào, là không có người đáng giá ta quỳ. Thanh Nhi, ngươi đáng giá, ta nguyện ý vì ngươi quỳ, miễn là ngươi có thể còn sống sót. Thanh Nhi, Chu Hồng Y ôm Nhiếp Thanh Thanh trong bi thống. Ma Tôn lạnh lùng nhìn xem hai người. Nhiếp Thanh Thanh có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi lần thứ hai. Ta sẽ không đưa nàng lưu ở bên cạnh ngươi. Đau dài không bằng đau ngắn. Ta cũng không hy vọng ma giáo vì nàng lại có hao tổn rất lớn. Ma Tôn dậm chân đi tới. Ma Tôn, không, ngươi không nên giết nàng. Nàng nếu là chết, ta cũng tuyệt không sống một mình. Chu Hồng Y đỏ hồng mắt cầu xin. Chu Hồng Y, ngươi biết ngươi đang làm gì? Ma Tôn âm thanh lạnh lùng nói. Ta biết, ta so bất cứ lúc nào đều thanh tỉnh. Ma Tôn, ngươi có thể trừng phạt Thanh Nhi. Nhưng, không thể giết nàng, không thể. Chu Hồng Y quỳ gối Ma Tôn trước mặt cầu xin. Ma Tôn mang theo mặt nạ ác quỷ, nhìn qua cực kỳ hung hãn, tựa như không vì Chu Hồng Y mà thay đổi một dạng. Ma Tôn, vừa rồi xà vương tới đánh thời điểm, Nhiếp Thanh Thanh cùng Chu đường chủ cùng một chỗ cản ở trước mặt ta. Nàng cũng tính cứu ta đi, cũng tính có công, nếu không, thánh tử một bên khuyên nhủ. Lại là một bên Vương Khả cho thánh tử ánh mắt, để thánh tử hỗ trợ cầu tình. Ân, Ma Tôn liếc nhìn thánh tử. Ma Tôn, Ngươi muốn giết Nhiếp Thanh Thanh? Chu Đường chủ khẳng định cũng đã chết a. Ta không nghĩ Chu Đường chủ chết. Hắn những ngày này một mực che chở ta. Thánh tử khuyên nhủ, Ma Tôn trầm ngâm một hồi, lúc này mới trầm giọng nói, Nhiếp Thanh Thanh, ngươi phản nghịch ma giáo, vậy ngươi đệ ngũ đường chủ vị trí cũng đừng làm. Ma Tôn còn chưa nói xong, Chu Hồng Y ánh mắt sáng lên, kinh hỉ nói, tạ Ma Tôn khoan dung. Ta không có khoan dung, tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha, ta sẽ còn trừng phạt nàng. Về phần ngươi, Chu Hồng Y, cách xa nàng điểm, nàng cái này nữ nhân điên, sự tình gì đều làm ra được. Ma Tôn âm thanh lạnh lùng nói, là, đa tạ Ma Tôn ân không giết. Chu Hồng Y cảm kích nói, hừ. Ma Tôn hừ lạnh một tiếng, quay đầu, Ma Tôn nhìn về phía thánh tử. Thánh tử, ngươi gần nhất biến hóa rất lớn a. Ta là bị sợ, có người muốn giết ta. Ma Tôn, ngươi muốn giúp ta tra rõ ràng. Thánh tử lập tức trong mắt ướt át ủy khuất nói, tra rõ ràng, ta biết đại khái nguyên nhân gì, cũng trách ta, nhường ngươi giám sát thần long đảo lao tù tù phạm sự tình, nhường ngươi nhận lấy liên lụy, ta nói có đúng không? Ma Tôn lạnh lùng nhìn về phía mới vừa bắt trở về Nam Đổ Thánh đám người. Ma Tôn tha mạng, Ma Tôn tha mạng, chúng ta cũng là thụ đàn chủ sai xử a. Không, hắn không có tư cách xưng đàn chủ, là Đồng An An tên hỗn đản kia chỉ điểm. Chúng ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Nam Đổ Thánh lập tức cầu xin tha thứ. Hưu, Ma Tôn dò xét ngón tay một điểm, Nam Đổ Thánh mi tâm một cái lỗ thủng. Trong nháy mắt, Nam Đổ Thánh ngã xuống đất tử vong. Còn lại 7 cái tù phạm biến sắc, còn không nói thật ra. Ma Tôn âm thanh lạnh lùng nói, lạnh giọng bên trong, lấy tay một điểm, bành, lại một tù nhân đầu xuất hiện một cái lỗ thủng. Trong nháy mắt chết, còn lại 6 cái tù phạm toàn thân cự chiến. Ma Tôn tha mạng, 6 cái tù phạm hoảng sợ nói, còn không nói. Ma Tôn âm thanh lạnh lùng nói, bành, cái thứ 3 tù phạm đầu xuyên thủng, trong nháy mắt chết, bành, cái thứ 4 tù phạm đầu xuyên thủng, trong nháy mắt chết, ta nói, còn lại tù phạm hoảng sợ nói, a, Ma Tôn lạnh lùng nhìn xem 4 người, là Đồng An An tổ chức, hắn những năm này không ngừng thu mua chúng ta cũng là lên rồi hắn thuyền giặc, căn bản không quay đầu lại được. Gần nhất chúng ta mới biết được, Đồng An An phía sau, còn có một cái đường chủ ủng hộ hắn. Cụ thể cái nào đường chủ, chúng ta cũng không biết. Chỉ nói, vậy đường chủ không quen nhìn Ma Tôn hành động, cảm thấy ngươi nuôi chính đạo tù phạm, cùng ta ma giáo giáo nghĩa có xung đột. Những cái kia chính đạo tù phạm, bắt liền nên ăn bọn hắn. Dựa vào cái gì chỉ có thể nuôi rút máu, mà chính là ma. Mà chính là ăn thịt người. Dạng này nuôi nhốt chính đạo tù phạm, sẽ để cho ta ma giáo chậm rãi mất ma tính. Cho nên, mới chịu lấy giết thánh tử đến khiêu khích Ma Tôn. Tiếp theo dao động Ma Tôn uy tín cùng căn cơ. Chúng ta cũng là bị lợi dụng. Chúng ta cho là làm thần không biết quỷ không hay. Nhưng, một tù nhân hoảng sợ nói. À, trong ma giáo, có người không quen nhìn ta làm việc. Thật đúng là mất mặt xấu hổ a, không dám ở chỗ sáng tìm ta lý luận, lại trốn ở phía sau động tay chân. Ma Tôn lạnh lùng nói, Ma Tôn tha mạng, chúng ta cũng chỉ là quân cờ mà thôi. Cầu Ma Tôn tha mạng, 4 cái tù phạm hoảng sợ nói, quân cờ, tất nhiên biết rõ là quân cờ, vậy càng phải biết quân cờ kết quả. Ma Tôn lạnh lùng nói, vừa nói. Ma Tôn đưa tay phải ra ngón trỏ, lăng hư vạch một cái, tựa như một đạo kiếm laser, từ 4 cái tù phạm chỗ cổ xẹt qua, 4 cái tù phạm, trong nháy mắt trừng mắt bị cắt đầu, trong ma giáo, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, còn dám ở sau lưng giở trò, kết quả như bọn họ một dạng. Ma Tôn lạnh lùng nói, là, ngoài điện vô số quỳ lạy bên trong ma giáo đệ tử giật mình. Không ngừng cung bái, không dám phản bác, Vương Khả đứng ở một bên, sắc mặt co quắp một trận, Này Ma Tôn, thật là lớn sát tính a. Truyền ta chi lệnh, ma giáo đệ tử, toàn lực lùng bắt Đồng An An một đám. Chết hay sống không cần lo. Tư tàng Đồng An An người, giết không tha. Lần này cùng Đồng An An kẻ đồng mưu, giết không tha. Ma Tôn lạnh lùng nói. Là, ngoài điện truyền đến ma giáo đệ tử tiếng gọi ầm ĩ. Ma Tôn lúc này mới nhìn hướng Vương Khả. Ta vừa rồi nhìn ngươi, ngươi cứu thánh tử. Ma Tôn trầm giọng nói, nhìn xem cái kia mặt nạ ác quỷ. Vương Khả không dám thất lễ, tiểu tử chỉ là tự vệ, đồng thời may mắn cứu thánh tử. Cứu liền cứu, bản tôn thưởng phạt phân minh. Cứu thánh tử, làm thưởng. Ma Tôn âm thanh lạnh lùng nói. Là, Vương Khả gật đầu một cái. Ma Tôn, đây là Vương Khả lần thứ hai cứu ta. Hắn đã cứu ta hai lần. Thánh tử ở bên lập tức mở miệng nói ra. A, Ma Tôn ngoài ý muốn nhìn về phía Vương Khả. Không chỉ có như thế, Vương Khả còn một mình lấy được thần long lệnh. Kết quả xà Vương thẹn quá thành giận gây chuyện. Vương Khả hoàn thành Ma Tôn năm đó cho nhiệm vụ. Hắn thu được thần long lệnh. Vương Khả, nhanh lấy ra a. Thánh tử ở bên giúp Vương Khả tranh công nói. Vương Khả vẻ mặt cười khổ. Vương Khả thà rằng không cần công lao này. Này Ma Tôn thoạt nhìn quá lãnh khốc vô tình. Hơn nữa tâm tính biến ảo khó lường. Bản thân cũng không dám nhường hắn đối với mình có bao nhiêu trí nhớ khắc sâu. Nhanh lên a, Vương Khả. Thánh tử đang thúc hối. Vương Khả bất đắc dĩ. Chỉ có thể lấy ra viên kia thần long lệnh. Thánh tử đoạt lấy. Giúp Vương Khả đưa tới Ma Tôn trong tay. Ma Tôn tiếp nhận. Nhìn kỹ một hồi. Một trận trầm mặc. Thần long lệnh. Là ta lúc trước vì khích lệ ma giáo đệ tử. Cho xà Vương an bài trông coi nhiệm vụ. Đáng tiếc. Những năm này. Ma giáo lại không người thu hoạch được. Hơn nữa dần dần không dám tới liều. Ngươi. Lấy tiên thiên cảnh tu vi. Thế mà chiếm được thần long lệnh. Ma Tôn híp mắt nhìn về phía Vương Khả. Hiển nhiên, Vương Khả tu vi căn bản không thể gạt được Ma Tôn. Tiểu tử cũng là vận khí. Vận khí mà thôi. Vương Khả cười khổ nói. Bản thân không cần công lao này a. Ngươi đừng nhớ kỹ ta liền được. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Ta không quản ngươi là như thế nào lấy được. Có thể mang tới thần long lệnh. Thì có tư cách trở thành tân đà chủ. Có thể mở một phần đà. Thu môn đồ khắp nơi. Ma Tôn trầm giọng nói. Ta. Mở một phần đà. Thu môn đồ khắp nơi. Vương Khả há to mồm. Thần long lệnh. Thiết trí ở thần long đảo phụ cận. Làm khai thần long phân đà. Thần long đảo. Ngày xưa có đàn chủ tọa trấn. Đàn chủ. Chủ nội thủ một đàn. Không có quyền lực. Đà chủ có thể ngoại công. Có thể nội thủ, phải này thần long lệnh, có thể vì thần long đà chủ. Ma Tôn trầm giọng nói. Vương Khả há mồm kinh ngạc. Nói cách khác, thần long đảo đàn chủ, cũng thụ thần long đà chủ quản lý. Vương Khả, người nhanh tạ ơn Ma Tôn phong thưởng a. Nhanh a, thánh tử ở bên kêu lên. Vương Khả, ngoặc kép, ta đây mơ mơ hồ hồ muốn trở thành ma giáo đà chủ. Vương Khả đang muốn mở miệng, ngoài điện đột nhiên truyền đến một tiếng hô to. Không được, Vương Khả không thể trở thành ma giáo đà chủ. Một tiếng hô to, để ngoài điện tất cả ma giáo đệ tử đều hít vào cửa hàn khí. Ai vậy? Nghiêu như vậy, Ma Tôn nói chuyện thời điểm, cũng dám phản đối. Lại nhìn thấy, một cái sưng mặt sưng mũi nam tử, chống một căn quải trượng, chật vật khập khễnh đi tới. Bởi vì Ma Tôn ở đây, ai cũng không dám tự tiện ngăn cản, mặc cho người kia chống gậy tiến vào đại điện. Vương Khả, có ta ở đây, ngươi vĩnh viễn không thành được ma giáo đà chủ. A, ha ha ha, nam nhân thê thảm bên trong, mang theo một cỗ hưng phấn nói. Ngươi là người nào, chúng ta quen biết sao? Vương Khả cổ quái nói, đám người cùng một chỗ nhìn xem cái này chợt người tới. Ta là Chu Yếm, ngươi khinh người quá đáng. Hôm nay, ta liền phải ngay Ma Tôn trước mặt, vạch trần ngươi mặt nạ. Chu Yếm giọng căm hận nói. Chu Yếm, Vương Khả kinh ngạc nói. Trước mắt chỗ nào còn có thể nhìn ra Chu Yếm dung mạo. Toàn thân quần áo rách tung tóe, mặt mũi bầm dập sau khi, càng là toàn thân thanh nhất khối tử nhất khối. Đây là Chu Yếm, coi như tên ăn mày cũng không có hắn thảm như vậy a. Chu Yếm, ngươi tới đảo cái gì loạn? Chu Hồng Y chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Cái này cháu trai, làm sao càng ngày càng không có quy củ. Cái này Đức Hạnh, ngươi làm cái gì thành như vậy? Chu Yếm chịu đựng ủy khuất, không có hướng Chu Hồng Y kể lể, mà là cung kính bái hướng Ma Tôn. Khởi bẩm Ma Tôn, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Chu Yếm lập tức nói ra. A, Ma Tôn nhìn về phía Chu Yếm. Hắn Vương Khả, cũng không phải là ta ma giáo đệ tử. Hắn là chính đạo đệ tử. Hắn là Thiên Lang Tông Tông chủ, Trần Thiên Nguyên đệ tử. Mời Ma Tôn minh xét. Chu Yếm bẩm báo. Cái gì? Ngoài điện ma giáo đệ tử tất cả đều trừng to mắt. Cái này Chu Yếm, nổi điên a. Chính đạo, chính đạo làm sao có thể lan lộn vào ta ma giáo? Nằm trên mặt đất suy yếu bên trong Nhiếp Thanh Thanh biểu tình một cỗ đắng chát. Đạo này nhốt, cuối cùng vẫn là không qua được a. Chính đạo đệ tử, Ma Tôn bỗng nhiên nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả nhíu chặt lông mày. Vương Khả, a, ha ha ha, ngươi không nghĩ tới sao? Ngươi cuối cùng vẫn thua ở ta trong tay. Ngươi là chính đạo. Ngươi căn bản không có ma khí. Hôm nay, ai tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Vương Khả, ngươi nhất định phải chết. Ha ha ha ha ha. Chu Yếm hướng về phía Vương Khả liều lĩnh cười. Có ma khí, chính là ma đạo sao? Vương Khả cũng là khẩn trương nói. Không sai, ma đạo tiêu chí, chính là ma khí. Nếu không phải là vừa rồi bầy rắn đánh phá đại lao, ta đều không có cơ hội trốn ra ngoài vạch trần ngươi. Vương Khả, ngươi nhất định phải chết. Ngươi nhất định phải chết. Ha ha ha, ai cũng không thể cứu được ngươi. Chu Yếm cười to nói. Cái kia ma khí là cái dạng gì? Vương Khả trịnh trọng nói. Ma khí, giống như ta vậy chân khí. Chính là ma khí. Chỉ cần ăn người, tội nghiệt bao khỏa chân khí. Chính là ma khí. Nhìn. Đây là ma đạo tiêu chí. Ma khí, là hắc sắc, là chính đạo không có. Ta đây ma khí, ngươi có sao? Ngươi có. Chu Yếm trào phúng đến một nửa, bỗng nhiên cương cứng tại nơi đó. Bởi vì Vương Khả lòng bàn tay toát ra một cái chân khí cầu. Đen nhánh, nếu Chu Yếm chân khí, là bị hắc khí khỏa một tầng. Cái kia Vương Khả chân khí, liền đen xuyên tim. Giống như một cái lỗ đen đồng dạng, đen nhánh để Chu Yếm tuyệt vọng. Chu Yếm không thể tin rụi rụi con mắt, hô hấp dồn dập nhìn xem Vương Khả lòng bàn tay chân khí. Đây coi là ma khí sao? Vương Khả mờ mịt hỏi. Vương Khả chọc chân khí đã biến thành đen, đen so đại bộ phận ma khí còn muốn đen. Đây là ma đạo tiêu chí sao? Đen như vậy chân khí, còn không phải ma khí. Cái kia cái gì mới là? Ngươi, ngươi, ngươi, Chu Yếm hoảng sợ kêu lên. Phù phù, Chu Yếm quỳ xuống. Ma Tôn tha mạng, ta là bị Vương Khả lừa gạt. Lúc trước hắn không phải như vậy. Lúc trước hắn không phải như vậy. Thiên Lang Tông đệ tử đều nói hắn là chính đạo. Ta là bị lừa. Ma Tôn tha mạng a. Chu Yếm lập tức hoảng sợ không rõ kêu khóc. Lúc trước Ma Tôn sát tính. Chu Yếm ở ngoài điện vẫn là thấy rõ. Bản thân cái này lừa dối Ma Tôn. Đây không phải là xong con bê. Trời ạ, vì cái gì sẽ dạng này? Cứu mạng a, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.